Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 404. Chương 404 Tòa Thượng Tân. Nhã gian bên trong thơm ngào ngạt. Phóng cái bình hoa, bên trong bãi hoa mai. Tọa lạc ở nhã gian cửa sổ thượng. Nhìn qua thập phần xinh đẹp, mà vách tường thập phần sạch sẽ mượt mà. Tựa hồ là bị một lần nữa phân quét qua, vì che đậy phía trên màu trắng bột phấn, còn chuyên môn tìm ra mảnh chán chắn, có vẻ toàn bộ nhà ở đều mang theo vài phần phiêu giật bầu không khí. Còn có này bàn ghế, thủ công đều thực tinh xảo, vừa thấy liền biết không thiếu tiêu tiền, con của hắn tiền, chỉ sợ đều bị nữ nhân này bại hết đi. Trách không được hắn kia tức phụ nhi tưởng tận các loại biện pháp cũng không từ đại nhi tử trong miệng bộ ra nửa điểm tiếng gió tới. Sợ từ đâu, đều lâu như vậy người như thế nào còn chưa tới. Từ phụ thái độ nhịn không được kém lên, người phục vụ sừng sốt, tổng cảm thấy lão nhân là tới tìm việc nhi. Nhưng nếu là tìm việc nhi, vì cái gì lão bản còn đem người ân trí ở chỗ này? Thậm chí còn làm sau bếp nấu ăn khoản đãi. Này cũng quá kỳ quái. Sở từ nơi này người phục vụ đều là chọn lựa kỹ càng. Bảo đảm so với kia chút cung tiêu trong xã người bán hàng phục vụ tốt hơn ngàn lần vạn lần. Cho nên mặc dù giờ phút này từ phụ thái độ không tốt, này người phục vụ như cũ là cười tủm tỉm nói: ngài chờ một lát một chút, lão bản lập tức liền tới đây. Hơn nữa nàng đã phân phó chúng ta thượng rau trộn, ngài có thể trước nếm thử. Từ phụ một khuôn mặt cứng đờ. Mà lúc này rau trộn thực mau liền tới rồi. Từ phụ vừa thấy mắt choáng váng, khí đều suýt nữa đã quên sinh. Hắn cũng mới vào cửa, không nghĩ tới một chút tới bốn cái người phục vụ. Thượng tám rau trộn, lão tiên sinh, ta trước vì ngài giới thiệu một chút. Kia người phục vụ tiếp tục cười, thấy từ phụ kinh ngạc ánh mắt cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ vào những cái đó đồ ăn nhẹ giọng nói: này bốn đạo là lăn long dây mướp, ngọc diệp hoa nấm, du nấu ớt đỏ, màu sắc rực rỡ thỏ bánh. Mà bên cạnh này bốn đạo còn lại là mật nước vân chân, thủy tinh lưỡi vịt, kinh hành nhĩ ti cùng với nước gừng cua cuốn. Mặt khác này bình rượu là chúng ta lão bản bằng hữu đưa khai trương lễ vật, nàng riêng làm ta lấy ra tới cho ngài nếm thử. Từ phụ há miệng thở dốc, không biết nói cái gì cho phải. Nhà này một tháng cũng không tất ăn một hồi thịt, ngẫu nhiên có thể ăn đến heo huyết đậu hủ cũng đã không tồi. Nhưng này sở từ thế nhưng một chút làm người lăn lộn ra nhiều như vậy món ăn mặn ra tới. Rau trộn đều là cái dạng này quy cách, kia nhiệt đồ ăn đâu. Tuy nói ăn Tết thời điểm cũng ăn mấy khối thịt heo, nhưng hiện tại nhìn đến trên bàn này đó tinh xảo món ăn nguội, Từ Bình vẫn là có chút khống chế không được chính mình. Một trương mặt già đặc biệt rối rắm, tưởng nếm thử hương vị, nhưng lại ngại không được này mặt mũi. Trong lòng đối sở từ không mừng, nhưng lại tưởng thừa nàng tình. Thậm chí nghĩ, sớm biết rằng có thể ăn đến thức ăn như vậy, nên mang theo tiểu nhi tử cùng nhau tới. Kia hài tử từ nhỏ đến lớn cũng không hưởng qua phúc, lớn lên không khỏi cũng quá gầy điểm mà ni. Người phục vụ nhìn đến từ phụ biểu tình, trong lòng thập phần vừa lòng. Nàng tuy rằng mới đến này tiệm cơm, nhưng trong lòng đối sở từ lại là cực kỳ kính nể. Đừng nhìn lão bản tuổi còn nhỏ, nhưng lại thực làm người kính nể, làm việc tích thủy bất lậu. Đối đãi công nhân tuy rằng thực nghiêm khắc, nhưng chỉ cần các nàng làm đủ hảo, tiểu lão bản liền đối với các nàng vẻ mặt ôn hòa, một chút cái giá đều không lay động. Trong tiệm mỗi ngày nếu là còn có bao nhiêu dư nguyên liệu nấu ăn, còn sẽ làm đầu bếp làm ra tới đưa cho đại gia mang về. Có thể nói, từ tới nơi này công tác lúc sau, các nàng ở nhà đều thành tòa thượng tân. Bởi vì trong nhà huynh đệ tỉ muội cũng đều là lấy các nàng phúc mới có thể ăn đến phúc duyên đài. Chiêu bài đồ ăn, lão tiên sinh, ngài nếu là có chuyện gì nhi có thể kêu ta. Ta liền ở cửa đâu, người phục vụ lại nói một câu. Liền cười tủm tỉm đóng cửa. Từ Bình nhìn chằm chằm một bàn đồ ăn, đứng ngồi không yên, qua một hồi lâu, vẫn là cầm lấy chiếc đũa nếm lên. Này một nếm, lại là thu không được tay, suýt nữa nuốt lấy đầu lưỡi. Hết chương.